Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vương trợn mắt, thầm nói: cái gì mà gia vị tuyệt phẩm chứ? Giang Thế Bạch cong khóe miệng. Hắn đã nghe ban dạ đan sư đã từng nói qua, ngay từ đầu đối phương ghét bỏ hắn là kẻ lãng phí thiên phú, cho nên bây giờ mới có ánh mắt như vậy. Tuy nói như thế, nhưng ban dạ tiên vương vẫn nghe lời của Giang Thế Bạch, tiếp tục thử gia vị đời mới. Âu Dương Tuyết nhìn mấy người ăn uống, cảm giác như mình là người ngoài vậy. Giang đạo hữu, thực lực của ngươi dường như đã đề cao không ít. Âu Dương tiểu thư cảm thấy vậy sao? À, ta cảm thấy hình như cũng tăng lên không nhỏ đó. Ban dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngày đó ở trong mật thất, nàng cảm giác nguyên khí cả người hắn dao động dị thường. Sau đó, khi hai người Giang Diệp truyền tống đến đây, Giang Thiếu Bạch thực lực tiến bộ vượt bậc. Ban dạ tiên vương hoài nghi đối phương liệu có thể trong thời điểm Thảo Đan Môn bị hủy diệt đã chiếm được cơ duyên. Âu Dương Tuyết trong lòng ảm đạm, lại tức giận. Thảo Đan Môn diệt môn, hai người Giang Diệp lại rất tốt. Vừa ăn thử tiểu thiên tôn đan mà Diệp Đình Vân luyện chế, Âu Dương Tuyết âm thầm hoài nghi thực lực của Giang Thiếu Bạch tiến bộ nhanh như vậy là vì có được đan dược này. Diệp đan sư, Giang đạo hữu, Thảo Đan Môn gặp bất chắc, cha ta muốn một lần nữa thành lập lại Thảo Đan Môn, hai vị có muốn hứng thú gia nhập? Giang Thiếu Bạch nhìn sang Âu Dương Tuyết. Xin lỗi Âu Dương tiểu thư, Thảo Đan Môn lúc trước có biến cố, ta cùng Đình Vân thật sự là cũng lăn lộn. Chúng ta là tán tu, khắp nơi lang thang một chút vẫn tốt hơn đó. Âu Dương Tuyết nhíu mày thầm nghĩ: cái gì mà lăn lộn chứ, nhìn bộ dáng này của ngươi bị lăn lộn thế nào chứ? Giang Thế Bạch thì lại nghĩ: Bích Đan Môn xông đến xâm lược Thảo Đan Môn, hai bên đã kết thù, chỉ sợ là không thể nào buông tay. Thảo Đan Môn muốn Đông Sơn tái khởi cũng không có dễ dàng như vậy. Tình huống trước mắt, bọn họ cũng không cần phải dính vào vũng nước đục này. Âu Dương Tuyết cũng đoán được ý của Giang Thiếu Bạch. Ai có trí của người đấy, một khi đã như vậy, ta không miễn cưỡng nữa. Giang Thiếu Bạch cười cười: đa tạ Âu Dương tiểu thư đã quan tâm. Âu Dương Tuyết liếc sang ban dạ: sư cô, chúng ta đi. Ban dạ nhìn sang: không được, ngươi cứ đưa cho ta một cái tín phù, chờ một thời gian nữa ta cùng hội hợp với các ngươi. Sư cô, ở bên ngoài có không ít người đang tìm ngươi, nếu như hành tung của người lộ ra, thật sự là hậu quả không dám tưởng tượng. Ban dạ tiên vương cũng không thèm để ý: yên tâm đi, ta khắc có chừng mực. Sư cô. Ban dạ tiên vương lấy ra một cái ngọc giản giao cho Âu Dương Tuyết: đây là tâm đắc đan thuật của ta, ngươi mang về giao cho cha ngươi. Âu Dương Tuyết chần chừ một chút, sau đó cũng không có chen vào nữa. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn ngọc giản, đánh giá hẳn đây là đan phương của tiểu thiên tôn đan. Diệp Đình Vân lần gần đây cũng không thiếu những lần nói chuyện với ban dạ tiên vương về đan thuật. Ban dạ tiên vương tuy không nói cho Diệp Đình Vân đan phương, bất quá trên tay của hắn đã có một viên tiểu thiên tôn đan do ban dạ luyện chế. Muốn biết đan phương cũng không phải là việc gì khó cả. Âu Dương tiểu thư, thật sự không muốn ăn thử sao? Hải sản ở đây hương vị không có tồi đâu. Giang Thiếu Bạch một lần nữa nói. Âu Dương Tuyết liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: vậy được. Âu Dương Tuyết vốn dĩ cũng không có muốn ăn, bất quá nhìn ban dạ tiên vương ăn ngon lành như vậy, có lẽ đối với hương vị của hải sản cũng tò mò. Nàng nhặt một con cá nướng ăn vào, lại phát hiện khẩu vị quả nhiên là không tồi. Âu Dương Tuyết thầm nghĩ: hai người Giang Diệp này cũng thật sự là tiêu dao chứ. Sư cô ở cùng với hai người một thời gian dài, xem ra cũng bị sa đọa. Nàng đi ở trên đảo nhỏ mấy ngày, muốn lưu lại thử khuyên ban dạ tiên vương cùng theo. Ban dạ tiên vương cho Âu Dương Tuyết và Diệp Đình Vân nói chuyện về những thuật luyện đan, ăn hải sản, cuộc sống rất vui vẻ, cho nên cũng không muốn rời đi. Mấy ngày sau, Âu Dương Tuyết đành cuối cùng cáo từ. Nàng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đối với việc ban dạ tiên vương rời đi, Diệp Đình Vân thật sự có chút cũng không nỡ. Nghe nói một buổi người cao thủ nói bằng đọc sách 10 năm. Ở cùng ban dạ tiên vương một đoạn thời gian như vậy, Diệp Đình Vân có rất nhiều vấn đề đều được giải quyết. Bất quá thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không đến lúc tàn chứ. Tinh thuyền bay ở trong tinh không, ban dạ tiên vương có chút thất thần ngồi ở trong tinh thuyền. Sư cô, là người rất xem trọng Diệp Đình Vân. Âu Dương Tuyết hỏi. Ban dạ tiên vương gật đầu. là lĩnh ngộ của hắn rất cao đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net